Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 93, hồn lực đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 93, không chỉ tiểu ma nữ kinh ngạc mà bản thân Tiêu Thần cũng cảm thấy khó tin. Khi vừa nhảy xuống hồ, hắn cảm nhận được trọng lực hoàn toàn biến mất. Một lúc sau, hắn mới nhận ra rằng U Linh Chiến Hồn đã biến thành một đám sương mù bao bọc quanh mình, triệt tiêu hết mọi trọng lực trong hồ. Tại sao hồn lực trong hồ lại mạnh mẽ như vậy? Tiêu Thần cau mày, từ từ phát động hồn lực để dò xét xung quanh. Quả thật, hồn lực trong hồ vô cùng đậm đặc, có thể so sánh với tứ giai hồn tinh, thậm chí còn gần ngũ giai hồn tinh. Phúc và họa luôn đi cùng nhau. Câu này xem ra rất đúng. Tiêu Thần mỉm cười, chỉ sau một khoảnh khắc, U Linh Chiến Hồn bắt đầu gào thét, điên cuồng thôn phệ hồn lực trong hồ. Từng làn sóng hồn lực cuồn cuộn hướng về phía hắn. Hắn cảm nhận được sự biến đổi mạnh mẽ của U Linh Chiến Hồn. Trước đó, Tôn Tuyệt đánh trọng thương nó, hắn phải nhờ vào bạch thạch mới có thể hồi phục. Nhưng giờ đây, U Linh Chiến Hồn đang dần khôi phục, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước. Lão Tam không phải lại đang tu luyện đấy chứ? Bàn Tử trợn mắt nhìn Tiêu Thần. Hình như là thế, khóe miệng Lăng Phong giật giật. Dù hắn sở hữu cửu phẩm chiến hồn, liệt ngục yêu phượng mà cũng không thể vượt qua mặt hồ, nhưng Tiêu Thần như cá gặp nước, thông suốt mọi thứ. Điều này khiến hắn cảm thấy bị đả kích nặng nề. Lăng Phong nhanh chóng bổ sung, trong hồ này ẩn chứa hồn lực dồi dào, có thể so với bách niên linh nhũ, rất thích hợp cho việc tu luyện. Tôn Tuyệt chắc chắn sẽ không từ bỏ đâu. Chúng ta phải nhanh chóng đột phá, khi gặp lại sẽ có phần thắng hơn. Lần sau gặp lại, Bàn gia nhất định phải dùng móng trâu đạp bẹp bọn hắn. Bàn Tử nói với giọng ác độc. Hắn chưa bao giờ sợ trời sợ đất, nhưng hôm nay bị ăn quả đắng khiến hắn rất khó chịu. Dứt lời, Bàn Tử nhảy vào trong hồ, bắt đầu điên cuồng hấp thụ hồn lực. Lăng Phong, tiểu ma nữ và tiểu kim cũng nhanh chóng làm theo. Thời gian trôi qua, sau 3 ngày, Tiêu Thần rốt cuộc động đậy. Thương thế của hắn đã hoàn toàn hồi phục. U Linh Chiến Hồn giờ đây còn mạnh mẽ hơn trước. Hắn bơi thêm 100 mét, nhưng khi dừng lại, vẻ mặt lộ ra sự khó coi. Lắp bắp nói, khoảng cách 300 mét nhìn không xa, nhưng càng gần trung tâm thì trọng lực càng lớn. Hiện tại đã gấp 20 lần rồi. Tiêu Thần cảm thấy cơ thể không ngừng chìm xuống. Nếu không có U Linh Chiến Hồn chống đỡ, hắn đã sớm chìm vào đáy hồ. Dù vậy, áp lực vẫn rất lớn. Hắn muốn gào lên nhưng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Hồn lực mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể, cọ sát kinh mạch hắn. Trọng lực ở đây tuy lớn nhưng hồn lực cũng rất dày đặc. Đối với Tiêu Thần mà nói, đây là phúc họa song song. Sau nửa ngày, U Linh Chiến Hồn đột nhiên phát ra một cỗ hồn lực cường đại, tạo thành từng đợt sóng xung kích mạnh mẽ lan tỏa ra 4 phương 8 hướng. Bên trong hồ nước dâng lên những cơn sóng lớn. U Linh Chiến Hồn mạnh lên. Tiêu Thần kinh ngạc khi cảm nhận sự biến đổi của nó. Chẳng lẽ trước đây U Linh Chiến Hồn chỉ là tứ phẩm? Chỉ cần hấp thu đủ hồn lực thì có thể tiến hóa lên. Suy đoán này cần được kiểm chứng, nhưng Tiêu Thần không hề lo lắng. Nếu U Linh Chiến Hồn thật sự có thể tiến hóa, thì cách tiến hóa cần rất nhiều hồn lực. Điều khiến Tiêu Thần ngạc nhiên là bạch thạch trong đan điền đang phát ra ánh sáng chói lòa. Từng đợt lực lượng nhu hòa rót vào kinh mạch của hắn. Oanh long long, tiếng gông xiềng bị phá vỡ. Toàn thân Tiêu Thần phát ra hồn lực ngập trời, khí thế dâng trào, chiến tôn trung kỳ. Tiêu Thần kinh ngạc nhưng nhanh chóng cảm thấy thoải mái. Hồn lực trong hồ này tương đương với vô số hồn tinh. Việc mấy ngày mới đột phá một tiểu cảnh giới cũng là điều hợp lý. Trọng lực nơi đây chưa đủ sức đe dọa tính mạng của Tiêu Thần. Vì vậy hắn kiên trì tiến lên 120 mét, 150 mét. Sau một lúc, khoảng cách đến trung tâm còn lại 20 mét. Nhưng 20 mét này đối với tiêu thần giống như một vực thẳm. Tốc độ của hắn giờ đây như một con ốc sên, chậm rãi bò tới. Sớm biết nên hỏi tiểu ma nữ về thân pháp chiến kỹ. Giờ đã không phải khổ sở như thế. Nhưng 20 mét này, ta vẫn có thể liều mạng. Ánh mắt tiêu thần kiên định. Bỗng nhiên, toàn thân hắn phát ra ánh sáng kim sắc, giống như một ngọn đuốc bùng cháy. Hắn tập trung sức mạnh vào từng cơ bắp, tiến thêm một bước, trọng lực khủng khiếp giảm bớt nhưng cơ thể lại bắt đầu nứt ra. Máu tươi rỉ xuống, 3 mét, 5 mét, 10 mét, sau nửa chén trà, khoảng cách còn lại chỉ còn 3 mét. Giờ đây, chỉ còn đầu hắn nổi trên mặt nước, thân thể như một quả tạ nặng nề. Nếu không nhờ sức mạnh vượt trội, hắn đã bị chìm từ lâu. Nhìn về phía 3 mét còn lại, ánh mắt tiêu thần càng thêm kiên định. U linh chiến hồn điên cuồng hấp thụ hồn lực xung quanh, khôi phục sức mạnh. Hai canh giờ trôi qua, tiêu thần đã phục hồi hoàn toàn. Trong mắt hắn lóe lên tinh quang, toàn thân chuẩn bị phát lực, tung ra một quyền mạnh mẽ, bá đạo thiên quyền. Theo tiếng gào thét, quyền thế phá không, nước hồ tách ra một con đường. Tiêu thần không chút do dự thi triển mê tung bộ, giống như chuồn chuồn lướt nước, lao vào trung tâm hòn đảo. Hô hô, hắn thở phì phò, mồ hôi như hạt đậu rơi xuống, sắc mặt trắng bệch. Khi vừa đặt chân lên hòn đảo, bắp thịt toàn thân hắn như được giải phóng. Thành công! Mấy người tiểu ma nữ ở xa lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Trong lòng thầm mắng tiêu thần là kẻ biến thái. Dù họ đã thử nghiệm nhiều lần nhưng tối đa chỉ bơi được khoảng 50 mét. Vậy mà tiêu thần lại có thể vượt qua cả hồ. Ai, xem ra cơ duyên thuộc về lão tam rồi. Bàn tử cảm thán, lần này là lão tam nhưng nói không chừng lần sau đến lượt ta với ngươi. Huống chi tu luyện ở đây cũng không tệ. Chỉ cần một tháng có thể giúp ta đột phá chiến tôn đỉnh, chiến tôn hậu kỳ. Lại đột phá rồi, hắn không thể không kinh ngạc. Chỉ mới mấy canh giờ trước, hắn vừa đột phá chiến tôn trung kỳ. Giờ lại vượt lên chiến tôn hậu kỳ. Cảm giác như đang nằm mơ. Bát phẩm chiến hồn mới có thể tiến vào hồn giới cấm chế. Rốt cuộc, truyền thừa nơi đây là như thế nào? Tiêu thần bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu viện ở xa. Cách chương